Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1059, Trương Liêu lấy huyện Vũ Âm, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.